Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ở kia, Tinh Tinh xoay người, chỉ vào quầy thu ngân. Quầy thu ngân và bên này không có thứ gì ngăn. Liếc qua là có thể thấy được. Chu Hằng Viễn nhìn một cái, lại hỏi, vậy ba của con đâu? Anh ta lên tiếng quá đột ngột. Giang Minh Viễn không kịp ngăn cản, mắt chứa đê, a, o phóng qua, muốn để anh ta ngậm miệng. Chu Hằng Viễn cười he he hai tiếng, cứ không ngậm miệng đấy. Trong lòng anh ta trợn trắng mắt lên, nghĩ xem mình đây là vì ai, còn không phải là vì cậu à, Nguyệt, ba của cháu. Tinh Tinh liếc nhìn Giang Minh Viễn, lại quay đầu nhìn về phía Trình Hoan ở quầy thu ngân bên kia. Trên mặt có chút mơ màng, không nói ba mình là siêu nhân nữa. Trẻ con đơn thuần, nhưng cũng biết ganh đua lẫn nhau. Các bạn nhỏ trên lớp thường tụ tập lại một chỗ nói về đồ chơi quần áo của mình. Nói đồ ăn vặt, cũng sẽ nói đến người nhà. Con nít trong nhà trẻ đa số là nhà ba đời cùng ở, bốn người già thêm cặp cha mẹ yêu thương một đứa bé. Tinh Tinh không có ông bà nội, cũng không có ông bà ngoại, cậu chỉ có mẹ, còn có một người ba siêu nhân chưa từng nhìn thấy. Chuyện của mẹ đã nói nhiều lần rồi, mấy đứa nhỏ kia không thích nghe nữa. Hỏi ba của cậu đâu rồi? Tinh Tinh đã suy nghĩ rất lâu, mới tiết lộ ra chuyện ba của mình là siêu nhân. Xong rồi ngày hôm sau thì bị cười nhạo. Những đứa trẻ kia nghe Tinh Tinh khoe khoang một trận ba cậu giỏi bao nhiêu, về nhà liền quấn lấy ba mẹ náo loạn. Lời nói dối của Trình Hoan cũng chỉ có thể lừa gạt con nít. Ở trong mắt người lớn chính là chuyện cười. Đối với vấn đề gia đình của nhà người ta, đa số phụ huynh chỉ cười cho qua. Nhưng cũng có một vài nhà, cứ phải đem sự tình bên trong bóc tách nát ra rồi nói cho con mình. Con trẻ không giữ được mồm miệng, ngày hôm trước bị khoe khoang, ngày hôm sau nhất định phải cười nhạo lại. Tinh Tinh bị nhóm bạn trách móc là lừa gạt, nói mẹ cậu ta bảo trên đời vốn không có siêu nhân, chỉ có ba của cậu, không cần cậu nữa, mẹ của cậu gạt cậu thôi. Câu này vừa nói ra đã nhận được rất nhiều sự đồng tình. Không ít bạn nhỏ đều mở miệng nói trên đời vốn dĩ không có siêu nhân. Cũng có những bạn tin tưởng nên đi ra bác bỏ, nói trong phim hoạt hình có siêu nhân đó. Hai bên không ai nhường ai, cuối cùng loạn thành một cục. Giáo viên nhà trẻ nghe thấy xảy ra tranh chấp liền vội vàng đến can ngăn. Nhưng lời nên nói đã nói rồi, cũng không có cách nào khiến người ta thu hồi lại được. Tinh Tinh là nguồn căn gây ra sự việc này, không bị thương tích gì. Cậu cũng không khóc. Sững sờ một ngày, buổi tối về nhà chơi trò chơi cũng không có tinh thần. Rất nhiều lần muốn hỏi mẹ có phải gạt cậu không, nhưng mà cái thứ gọi là ba này đối với Tinh Tinh mà nói chỉ là một xưng hô xa lạ. Cậu sa sút hai ngày rồi cũng đem chuyện này quên đi luôn. Bây giờ bị Chu Hằng Viễn nhắc lại, Tinh Tinh mới nhớ tới chuyện này. Mặc dù Giang Minh Viễn không hài lòng với việc Chu Hằng Viễn hỏi bậy, nhưng cũng không nói gì. Anh còn nhớ lần trước Tinh Tinh trả lời câu hỏi này như thế nào. Nghĩ tới là cảm thấy tâm tình không tệ. Được con trai của mình xem là siêu nhân không gì không làm được. Với phụ huynh mà nói là một chuyện rất đáng kiêu ngạo. Chỉ là lần này, câu trả lời của Tinh Tinh lại đổi thành một câu khác. Nhóc con nhìn về mẹ cách không xa, dường như sinh ra dũng khí cuồn cuộn. Cậu nhìn sang Chu Hằng Viễn, dửng dưng nói, cháu không có ba, con nói cái gì? Chu Hằng Viễn còn chưa phản ứng, Giang Minh Viễn bên cạnh đã nhịn không được lên tiếng. Anh nắm lấy tay của Tinh Tinh, nhìn cậu hỏi, ai nói với con? Mẹ của Bàng Giải nói đó. Bàng Giải chính là cái đứa trẻ chỉ trích Tinh Tinh lừa gạt. Giang Minh Viễn rất để tâm đến chuyện của con. Một lớp 20 đứa trẻ anh đều nhớ tên hết. Nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt của anh mới dịu lại một chút. Kỳ lạ, thở phào một hơi. Bạn ấy nói xạo đó. Tinh Tinh có ba, cách chương.